Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 506, trăm vạn năm tiến hóa. 2. Trên đường đi, Vương Triệt hơi có mấy phần im lặng, cũng hơi có mấy phần kinh ngạc, bởi vì là cái bản thiên đình mẫu hạm. Rất nhiều phó hạm đều là thiến qua, chủ yếu là bởi vì không có vật liệu, không nghĩ tới. Có một ít thế mà thật đúng là cho Huỳnh Mộng Linh bọn chúng chỉnh ra tới. Hiện tại còn kém khởi động. Các ngươi tu vi đâu? Vương Triệt hỏi. Huỳnh Mộng Linh hừ một tiếng, biểu thị không muốn trả lời. Đại khái nó hẳn là hạng chót. Thiên đình mẫu hạm khởi động về sau, có thể trực tiếp lợi dụng lượng bạc kỹ thuật, đem toàn bộ Mặc Ngọc Tinh còn lại bản nguyên năng lượng áp xúc trở thành hai chiều dự trữ. Cũng không cần lại ở tại Mặc Ngọc Tinh, đi trước võ hồn thế giới nhìn một chút, sau đó có thể trực tiếp đi tìm thế giới khác tài nguyên văn minh. Chấm ngoặc kép, thiên đình mẫu hạm, tăng thêm mấy người các ngươi, hẳn là không lo, hiện tại còn kém khởi động. Không vội, chờ tọa độ hoàn toàn suy tính ra lại nói. Người 35 vạn năm tu vi, không có việc gì, thấp là thấp điểm. Vương Triệt sờ lên Huỳnh Mộng Linh đầu, có thể ngắn ngủi 30 năm đến tình trạng này, đối với Huỳnh Mộng Linh tới nói, kỳ thật đã rất nhanh rất nhanh. Tiểu Mao trùng bọn chúng mấy cái là bởi vì có tu luyện công pháp, lộ tuyến sớm liền bị Vương Triệt định tốt, tu luyện tự nhiên vô cùng thông thuận, tăng thêm Mặc Ngọc Tinh hoàn cảnh, trước mắt khoảng cách trăm vạn năm cũng không xa, nhất là tiểu Mao trùng, lấy Vương Triệt đoán chừng hẳn là cái thứ nhất đến trăm vạn năm. Hiện tại ở vào tổ trùng thánh lực thai nghén trạng thái. Nghe nói là hùng bảo từ lực kiếm, thêm một cây đời thứ hai hồn thú, cùng ma cổ mông cùng thần quang kình lẫn nhau xuất lực. Thật vất vả đưa nó đánh thành sắp chết trạng thái. Tiến vào tổ trùng thánh lực cuối cùng phá kén giai đoạn. Đã tu luyện ra 5 loại hồn anh tiểu mao trùng. Ngũ hành huyền thanh diễn thế lục đã đạt thành. Đại đạo tự nhiên, tăng thêm không thần long huyết mạch, chiến lực so với ma cổ mông cùng thần quang kình đều không kém cỏi chút nào. Tiếp theo là từ lực kiếm, Vương Triệt mặc dù bế quan, nhưng thứ nhất võ hồn vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng sản xuất chi viện. Nó là dùng thứ hai võ hồn bế quan, võ hồn diệu dụng, tại Vương Triệt đột phá 90 cấp về sau. Liền đã hoàn toàn nắm giữ võ hồn năng lượng kết cấu cùng diệu dụng. Có vạn tàng đạo cung võ hồn tài nguyên sản xuất. Từ lực kiếm trọn vẹn có được hơn vạn chuôi máy móc kiếm khí. Sớm đã lĩnh ngộ ra thiên lôi kiếm vực. Thêm nữa, vạn kiếm hệ thống. Có thể biến hóa tổ hợp phá tiên thí thần. Nếu là đột phá trăm vạn năm. So với Vương Triệt Nam đó luyện chế tiên kiếm phôi thai. Cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là tu vi so với tiểu mao trùng muốn thấp không ít. Chỉ có hơn 80 vạn năm tu vi. Hùng bảo tại từ lâu hoàn toàn nắm giữ thần hoàng lực cùng bá hoàng lực. Cửu chiến phi tiên quyết bên trong vô tướng. Nghịch thế, thuấn ảnh, thật ngự, tù long, thánh lực, linh giao, đấu khôn, khổ trúc. Cũng nắm giữ 9 loại. Ở đây phía trên, chính nó lĩnh ngộ ra thứ 10 loại tu di thần. Thần uy. Thập đại tu di thần, để hùng bảo đơn độc cùng bất luận cái gì hồn thú đối chiến, đều sẽ không thua, cho dù là tiểu mao trùng, muốn đánh bại hùng bảo, đều phi thường khó khăn, nhưng muốn thua, đều rất khó. Huỳnh Mộng Linh mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng công năng tính quá mạnh, thần niệm không gian vừa mở, chỉ cần đi vào hắn bên trong, liền sẽ nhận nó ảnh hưởng. Vương Triệt đến tiếp sau tạo dựng mấy cái đại thế giới không gian. Nhất là cho tiểu mao trùng bọn chúng rèn luyện. Bọn chúng vẫn như cũ không đả thông. Để bọn chúng biết thú ngoài có thú. Trên trời có trời. Trong lòng còn có kính sợ. Tiểu khô lâu cũng đã nắm giữ mình hai kiện trang bị lực lượng. Nhất là vương miện ẩn chứa lực lượng thời gian. Cực đại để Mặc Ngọc Tinh tài nguyên gia tốc trưởng thành. Vương Triệt bế quan lúc. Cũng đã bắt đầu nếm thử dùng thời gian quay lại, cảm giác được còn sót lại tại Mặc Ngọc Tinh không gian vết tích. Dùng cái này cùng Huỳnh Mộng Linh thôi diễn ra võ hồn thế giới tọa độ. Đi vào chủ hạm Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng vững tại đám mây đại điện, Bề ngoài nhìn qua rất có cổ đại phong thái, nhưng nội bộ cấu tạo là thỏa thỏa máy móc phong cách. Bảo điện trung ương, có một viên lơ lửng toàn bộ tin tức tinh cầu, yên tĩnh phiêu động, đây là Huỳnh Mộng Linh tinh đồ. Từ vừa mới bắt đầu đứng im hai chiều tinh đồ, cũng chậm chậm biến thành cùng Mặc Ngọc Tinh theo lỷ lệ lớn nhỏ đa chiều tinh đồ. Có thể thiết lập tinh đồ thời gian, nhìn thấy lấy trước tinh đồ biến hóa, lúc này tinh đồ phía trên, có thật nhiều điểm đen. Những này điểm đen mang ý nghĩa tài nguyên đã hoàn toàn thu thập hoàn tất. Tại tinh đồ phía dưới, còn có một cái lỗ khảm, kia là mẫu hạm khởi động chốt mở. Trước mắt mẫu hạm lơ lửng giữa không trung bên trong, cùng loại với giấc ngủ hình thức, bản thân cũng không hoàn toàn khởi động, đem tiêu hao nguồn năng lượng xuống đến thấp nhất. Vương Triệt đi qua, phóng ra nguyên thần võ hồn. Lúc này nguyên thần võ hồn, phiêu như mây bay, toàn thân đều bao phủ một tầng nhàn nhạt mây mù, giống như là hỗn độn đồng dạng, thấy không rõ thực tế bộ dáng, bất quá lại tản ra lớn lao thần uy cùng năng lượng bàng bạc. Nguyên thủy thánh hồn, đã sơ bộ tu luyện mà thành, 90 cấp hồn lực trình độ, đối với Vương Triệt đường tu tiên tới nói, chỉ có thể coi là cất bước, đi, Vương Triệt phất tay áo vung lên, nguyên thủy thánh hồn mở mắt ra, cùng kia lỗ khảm kết nối, trong chốc lát, thiên đình mẫu hạm bên trong hết thảy, giống như là ba chiều kết cấu giống như, rõ ràng xuất hiện tại Vương Triệt đầu óc bên trong, bên ngoài. Nguy nga hùng vĩ vân tiêu thiên đình bắt đầu tản ra lóa mắt thần huy. Ánh sáng vạn trượng, giống như có thể chiếu rọi toàn bộ Mặc Ngọc Tinh. Mấy tháng sau, thiên đình mẫu hạm lên không. Kỳ quang dị sắc bắt đầu bao phủ toàn bộ Mặc Ngọc Tinh. Ánh sáng phía dưới, cả viên Mặc Ngọc Tinh cấp tốc thu nhỏ. Được thu vào thiên đình mẫu hạm bên trong. Cùng lúc đó, mẫu hạm phía trước nhất Nam Thiên Môn. 18 cây thần trụ bắn ra, tại hư không bên trong xen lẫn cấu trúc mà thành lỗ sâu không gian. Không gian xác định tọa độ, trở về võ hồn thế giới. Ngoặc kép, đông hoa chiến khu, sương mù nặng nề, phiêu tán tại không trung bông tuyết óng ánh sáng long lanh. Hạ xuống, kia quang hoa bông tuyết mặt ngoài, phản chiếu lấy, là thế giới này tĩnh mịch cùng trầm mặc, thiên tâm thành, hóa thành băng phong thành thị. Hết thảy phảng phất đều không có bất kỳ thay đổi nào. Băng điêu bên dưới thế giới, ngay cả trên đường người đi đường hoảng sợ biểu lộ, đều triển lộ hoàn toàn. Cộc cộc cộc, chẳng biết lúc nào, trên đường vang lên tiếng bước chân. Hơn 100 năm trước, ta lúc sinh ra đời, có một vấn đề vẫn tại ta đầu óc bên trong. Chấm ngoặc kép, vấn đề gì? Hắn là làm sao cái gì thất bại? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau, ta ở cái thế giới này tu luyện tới thiên vương về sau. Nói chung biết một vài thứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật thế giới này đám đồ chơi, đều thật có ý tứ. Phía trên chư thần không dám xuống tới, chỉ dám lén lút cho hắn những này đồ chơi đưa chút vật nhỏ. Để vọng thế giới này có thể có mấy cái đồ chơi có thể đột phá giới hạn. Tại thật lâu liền bắt đầu bồi dưỡng một chút hạt giống tốt. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bị ám ma giới bên kia làm rối. Lúc đầu nên xuất thế hạt giống tốt, bị ta phát hiện, nhặt được cái tiện nghi. Ngoặc kép, ngươi vận khí tốt, xác thực, ta là cảm thấy vận khí ta rất tốt. Nhưng tên kia làm sao đã không thấy tăm hơi đâu. Ngươi biết không, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia sợi khí tức, vị sông một chút liền đem ta linh hồn bên trong phong ấn cho mở ra. Về sau nghĩ đi, hắn đều đã chết nhiều năm như vậy, làm sao sẽ còn xuất hiện ở cái thế giới này? Chấm ngoặc kép, về sau, ta đi tới vô tố băng cung, đem con kia phía trên lưu lại phiền toái nhỏ, cho hắn, không có chìa khóa, vô tố băng cung không thuận tiện nghi ta sao? Nhiều như vậy hạt giống tốt a, thật sự là đáng tiếc, nếu là muộn một chút bị phát hiện, lấy hắn nhạy cảm, hẳn là hắn. Bóng người từ bông tuyết bên trong đi ra, lại là hai tên nữ tử, người chấp niệm cứ như vậy lớn. Bên trái nữ tử cau mày nói, đương nhiên, hắn dù sao cũng là ta kiếp trước duy nhất đối thủ. Bên phải nữ tử nói, người không hiểu, không có đối thủ tịch mịch, là rất khó chịu. Lúc đầu ta cho là ta có thể được đến Vô Tố Băng Cung. Kích phát Hàn Triều hiện thế, hẳn là có thể để cho hắn xuất hiện. Ta còn cố ý đem Hàn Triều thúc đẩy thả chậm tiếp tục. Cho hắn mấy chục năm phát dục một chút. Không nghĩ tới hắn trực tiếp rời đi thế giới này. Rời đi coi như xong. Qua mấy chục năm đều không một tiếng động. Nhân loại bên kia cũng thật sự là đủ ngốc. Cái này đều không đem hắn tiếp trở về. Rõ ràng có cái kia phiền toái nhỏ, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản Hàn Triều. Hơi có chút đầu óc đều muốn lấy được. Kéo dài hơi tàn chừng trăm năm vẫn là có thể. Nghe được cái này, bên trái nữ tử cau mày nói. Không phải, ta nhớ được. Tựa như là Đông Hoa bên kia có một vị thiên vương không cẩn thận tại Hàn Triều bên trong biến thành. Thời gian băng tố, bọn hắn hẳn là tiếp không trở lại a. Ngươi có phải là cố ý hay không? Ta nhìn, ngươi là không có lực lượng đi. Là nghĩ mình phát dục mấy chục năm. Không phải không có lòng tin. Lúc trước Đông Hoa chiến khu mấy vị thiên vương tại Hàn Triều bên trong. Ngươi không hiểu làm sao lại đem vị kia Vân Không Thiên Vương cho lúc phong bế. Đánh giám, ta sẽ sợ. Bên phải nữ tử hừ lạnh một tiếng. Ta đó là bởi vì vừa đạt được Vô Tố Băng Cung không bao lâu. Còn không trưởng khống tốt. Chấm ngoặc kép. Vậy sao ngươi về sau không giải khai Vân Không Thiên Vương? Để hắn trở về đem Vương Triệt mang về. Nhiễm Xương, ta phát hiện vấn đề của ngươi là càng ngày càng nhiều. Lưu Ly Thiên Vương nói. Ngươi cách cục không được. Hoàn toàn không rõ ta làm như vậy dụng ý. Cái gì dụng ý? Hắn tại Mạc Ngọc Tinh. Nhưng lúc đó ta đã thu hoạch được Vô Tố Băng Cung. Đã thức tỉnh kiếp trước lực lượng. Còn có mười mấy con thế giới này tiểu đồ chơi. Ngươi cảm thấy hắn khi đó trở về. Sẽ là đối thủ của ta. Căn bản không có khả năng. Hắn khi đó coi như trở về. Với ta mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn khi đó là không thể nào ở cái thế giới này. Cùng ta đánh đồng. Ta đem Vân Không Thiên Vương đóng băng lại. Chính là vì đem hắn khóa tại Mạc Ngọc Tinh. Nếu là hắn có năng lực. Tự nhiên có thể từ Mạc Ngọc Tinh mình trở về. Đến lúc đó hắn cũng nhất định có được cực kỳ thực lực cường đại. Nếu là về không được. Vậy dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ của ta. Ta cảm thấy ngươi là tại nói vuốt đuôi. Ví với hành động không kịp thời. Chẳng giúp ích được gì. Ngắn ngủi mấy chục năm. Tại Mạc Ngọc Tinh có thể phát dục bắt đầu lại như thế nào? Chính ngươi vận khí tốt. Đạt được một cái hách. Tại trong băng cung tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, tăng thêm Hàn Triều mang tới lực lượng, còn kỳ vọng ngươi đối thủ cũ cũng nhận được một cái hách đâu. Cố Nhiễm Xương cười cười, ngươi không hiểu, Lưu Ly Thiên Vương nghĩ nghĩ, hắn kiếp trước so bật hách còn để người không biết làm sao. Từ Mạc Ngọc Tinh trở về, với hắn mà nói cũng không khó, chỉ là thời gian không nhất định mà thôi. À, tới đây. Chủ yếu là xem hắn ra đời vết tích. Không biết hắn là thế nào đến thế giới này. Nói không chừng. Đây chính là hắn tính toán. Hai người đi lại như ảnh. Trong chớp mắt. Liền đi tới một tòa dân cư. Trong phòng nhìn một chút. Một lát sau. Thế nào. Không giống như là tính toán. Giống như liền là hồn xuyên đẻ con. Chấm ngoặc kép. Lưu Ly Thiên Vương sắc mặt biến hóa. Thật sự là không hợp thói thường. Tại loại này vũ trụ lôi kiếp dưới, thế mà còn có thể còn sót lại một tia hồn phách bay tới thế giới này. Chấm ngoặc kép, cái này, phía ngoài bông tuyết, bỗng nhiên một trận khuấy động, không khí phảng phất tại bị cái gì áp xúc, ngưng tụ, sắc mặt hai người biến đổi. Ô hô, khá lắm, thật đúng là trở về. Cố Nhiễm Xương kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài, này khí tức không thích hợp. Không giống như là khí tức của hắn. Một cỗ máy móc mục nát vị. Còn xen lẫn một chút dở dở ương ương tiên đạo khí tức. Chờ một chút. Lúc này mới bao nhiêu năm. Mạc Ngọc Tinh bên kia cùng liên bang bên này thời gian là nhất trí. Lúc này mới hơn 30 năm a. Có phải hay không quá nhanh rồi. Không hổ là ngươi. Lưu Ly Thiên Vương ánh mắt trong vắt. Gia hỏa này vậy mà tại Mạc Ngọc Tinh đem thứ này cho tạo ra tới. Nhìn đến hắn là đã nhận ra cái gì? Hắn đi đường đi. mấy chục năm là không cách nào tốc thành. Cho dù hắn nguyên thủy thánh hồn tu luyện được, cũng không phải vừa mới cất bước. Đối mặt ta thực lực bây giờ cũng không tính là gì. Nhưng khoa học kỹ thuật tiên đạo văn minh, thiên đình mẫu hạm, cho dù lại kém cỏi, chỉ cần tạo ra tới, liền có được sức mạnh hết sức đáng sợ. Giai đoạn trước cũng là có thể sử dụng dùng một lát. Chấm ngoặc kép, đi xem một chút. Hai người thân ảnh một tiếng, đi vào giữa không trung bên trong. Cái đồ chơi này, chấm ngoặc kép, Cố Nhiễm Xương nhìn xem thứ này, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Một cái người có thể tại một cái tinh cầu hoang vu tạo ra đến. Thua thiệt còn là của ta ba hồn một trong. Đều lâu như vậy, ngay cả ta một điểm trí tuệ đều không thức tỉnh đâu. Người không cảm giác được, cái này thiên đình mẫu hạm bên trong, có mấy chục vạn con hồn thú. Một cái người đương nhiên chế tạo không được. Lưu Ly Thiên Vương nói, ta đoán chừng là tại Mặc Ngọc Tinh sáng tạo sinh mệnh. Hoặc là dùng bí pháp kích phát Mặc Ngọc Tinh bản nguyên. Mấy chục vạn lần gia tốc Mặc Ngọc Tinh phát triển. Đại thủ bút, ta là mượn nhờ Vô Tố Băng Cung cái này hách. Ngươi nhìn, hắn chính mình là một cái hách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.